Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1569, Đại Chiến Alien 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cái này Alien càng lúc càng lớn. Biến thành quái vật khổng lồ. Giết người, phá, hư thành phố. Chỗ đến đều thành phế tích. Alien xuyên qua tại thành phố này. Nhìn thấy nữ nhân. Liền hướng thân thể nữ nhân bên trong chui, hé miệng đem người nuốt vào. Đoạn Tuyết là thành phố này bên trong một viên. Alien trắng trợn phá hư thành phố, Đoạn Tuyết cũng không thể may mắn thoát khỏi. Cái đồ chơi này hướng giữa hai chân chui. Đoạn Tuyết lại là nữ nhân. Khó có thể tưởng tượng bị loại vật này từ phía dưới chui vào thân thể trong. Này thật đúng là người nhà trong ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống. Người ủy thác Đoạn Tuyết cũng là một cái tâm cao muội tử. Tân tân khổ khổ công. Tác, thức đêm tiêu hao thân thể. Liền muốn tại thành phố này mua cái phòng ở. A, thật vất vả đều phải quyên góp đủ tiền đặt cọc. Sau đó ở ra giám. Trong lòng, cái kia không cam lòng a. Chuyện này nói ai sai cũng chưa nói tới. Từ Hồng Viễn nòng nọc nhỏ tại thuốc. Tác dụng dưới biến dị. Hắn cũng không ngờ đến tình huống như vậy. Nhưng là thành phố bị phá hủy. Rất nhiều người bởi vậy tử vong. Tổn thất, kinh tế nghiêm trọng. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình là chui vào một giấc mộng. Hoang đường lại, hương diễm, chỉ vì kích thích cảm quan mộng. Không thì như thế nào sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Người ủy thác không có cách nào giải quyết Alien. Càng không có biện pháp tại. Chàng tai nạn này bên trong sống sót, coi như cuối cùng có chính phủ dùng cường đại vũ khí phá hủy. Đó cũng là bởi, vì cái này đồ vật tạo thành tổn thất to lớn. Rất nhiều người đã chết, bao quát, người ủy thác trong lòng khổ bức chính mình trong thẻ tiền. Nàng tiền đặt cọc, A ngọa táo, phòng ốc của nàng A, suốt đời phấn đấu mục tiêu chính là muốn tại cái này. Thành thị phồn hoa cắm rễ, có một bộ thuộc về mình phòng ở. Ninh Thư trên trán gân xanh nhảy lên, thức một đêm đầu rất đau. Ninh Thư dứt khoát theo đầu giường trong ngăn kéo lấy ra thuốc giảm đau ăn hai viên, tính toán thời gian, hiện tại Từ Hồng Viễn đã uống thuốc đi. Từ Hồng Viễn mặc dù không phải cố ý, nhưng lại tạo thành như thế tình huống, cuối cùng làm cho người ta không nói được lời nào chính là Từ Hồng Viễn cùng, nàng tin tưởng nữ hài yêu nhau, còn rất hạnh phúc, ai, không biết nên nói thế nào. Đoạn Tuyết tâm nguyện là muốn sống sót, mua phòng ốc tâm nguyện thật đúng là chấp nhất a. Ninh Thư ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, tại giường chung quanh bố trí tụ dương, trận, bắt đầu hấp thu hỏa dương chi lực. Hiện đại vị diện linh khí ít, Ninh Thư chỉ có thể hấp thu hỏa dương chi lực, chỉ cần có thực lực. Mới có thể sống sót. Tu luyện một trận, Ninh Thư đem laptop hợp lại, bỏ vào trong túi đi làm. Cái này thiết kế án phi thường trọng yếu. Nguyên chủ đã vì thế bận rộn đã mấy ngày. Nếu như cái này thiết kế án thông qua, sẽ có một số lớn tiền thưởng. Hôm nay chính là giao thiết kế án thời điểm. Chính là trời sập, Ninh Thư cũng phải đi. Liền xem như ăn giảm đau mạnh, Ninh Thư vẫn là cảm giác nhẹ nhàng. Bị xâm nhập, tàu điện ngầm thượng sớm đã không còn chỗ ngồi. Ninh Thư nắm lấy nắm tay, dự định có chút híp mắt một chút. Người ủy thác phòng cho thuê ly công ty còn rất xa. Ninh Thư híp mắt, cảm giác một đôi tay tại cái mông của mình thượng sờ. Còn, nhéo nhéo, tàu điện ngầm thượng người đông nghìn nghịt. Mỗi người đều dán rất gần. Có tứ chi hủy bỏ bình thường, nhưng là tay tại trên người nàng như vậy sờ liền không bình thường đi. Ninh Thư mở to mắt, đem ngươi tay bẩn từ trên người ta dịch chuyển khỏi, không thì ngươi liền đợi đến còng tay còng lại ngươi móng heo. Ninh Thư thanh âm không lớn không nhỏ, đứng tại Ninh Thư người bên cạnh đều có thể nghe được. Tại nàng trên mông sờ tay một chút liền gặp, ngược lại là Ninh Thư đưa tới không ít ánh mắt quái dị. Ninh Thư đối loại ánh mắt này làm như không thấy. Lão nương bị thương tổn vì cái gì không nói. liền xem như nhận lấy dị dạng nhìn chăm chú, nhưng là cũng làm cho sờ nàng người cũng tiếp nhận ánh mắt như vậy. Không cần thiết làm nàng một người thừa nhận, làm dâm loạn người hưởng thụ. Hèn, dâm loạn Ninh Thư người vừa đến đứng, vội vàng liền hạ xuống tàu điện. Ngầm, ngồi tại Ninh Thư trước mặt vị trí thượng xem báo chí người. Đem báo chí buông, xuống, hướng Ninh Thư nói ra. Người ngồi đi, người này vẫn luôn dùng báo chí cản trở mặt mình. Không biết là đang xem báo, vẫn là dưỡng thần. Vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, hắn đều không có nhìn một chút, không có vây, xem. Ninh Thư cùng người nam nhân này đồng thời sửng sốt một chút. Đoạn Tuyết, Văn Hưng, như thế đúng dịp, căn cứ người ủy thác ký ức. Cái này Văn Hưng là một cái khác, bộ môn nhân viên, bình thường không có cái gì gặp nhau. Văn Hưng đứng lên, người ngồi đi, sau đó đứng tại Ninh Thư vị trí, nắm lấy, tay đem. Ninh Thư cũng không khách khí, ngồi xuống, nói ra, cảm ơn, còn không biết, chúng ta tiện đường đâu. Văn Hưng đem báo chí thu vào. Văn Hưng là một cái rất ít nói nam nhân, tăng thêm hai người công tác gặp nhau, ít, lẫn nhau không phải rất quen thuộc. Ninh Thư dựa vào thành ghế, đánh giá Văn Hưng. Ninh Thư cảm thấy Văn Hưng cùng người ủy thác ký ức nhìn thấy Văn Hưng không giống nhau lắm. Mặc dù khuôn mặt phổ thông, nhưng là trên người lại có một cỗ ôn nhuận như ngọc cảm giác, không kiêu không gấp, để cho người ta không chú ý hắn bình thường mặt, khí chất loại vật này thật đúng là khó mà nói. Ninh Thư cảm thấy Văn Hưng không phải trước kia Văn Hưng. Văn Hưng ánh mắt cùng Ninh Thư đối đầu, trong mắt của hắn có róc rách chảy qua thanh lưu bình thường. Có như vậy trong nháy mắt, Ninh Thư theo trên mặt của hắn nhìn thấy một cái khác khuôn mặt, thật không phải nguyên lai Văn Hưng. Người nhìn ta làm gì? Văn Hưng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư nói ra, ngươi trở nên không đồng dạng. Văn Hưng khuôn mặt bình tĩnh, ta vẫn luôn như thế, ngươi làm sao sẽ biết ta thay đổi? Như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, Ninh Thư vén lên tóc, cười híp mắt nói ra, làm muốn tại thành phố này cắm rễ. Người, ta hiểu rõ công ty mỗi một cái bản địa hộ khẩu nam nhân. Người ủy thác muốn tại thành phố này cắm rễ, một chính là muốn a mua nhà, trở thành thành phố này hộ khẩu, hoặc là chính là gả cho người địa phương. Người ủy thác kiên trì chính là mình mua nhà, trước quyên góp đủ tiền đặt cọc, sau đó mỗi tháng trả phòng vay. Như vậy nàng mới có lập thân gốc rễ, có chính mình tài sản. Vẫn luôn như vậy phấn đấu. Đoạn Tuyết biết, vật chất không phải hết thảy, nhưng là chỉ có vật chất thỏa mãn, mới có thể có tinh thần hưởng thụ, no bụng ấm nghĩ mới có thể tư dục sao sao sao gả cho bản địa hộ khẩu nam nhân. Cũng là tại nàng có tài sản tình huống dưới, nhất là thành phố này phi thường phồn hoa, bản địa cư dân có cỗ cảm giác yêu Việt, xem thường người bên ngoài. Đoạn Tuyết đã thời gian rất dài không có yêu đương, lãng phí thời gian, trọng yếu nhất chính là lãng phí tiền. Cắn người miệng mềm, cho dù có nam nhân tính tiền, cuối cùng còn không biết sẽ như thế nào đâu. Ninh Thư đối Đoạn Tuyết đều rất chịu phục. Đoạn Tuyết trong lòng chỉ có kiếm tiền kiếm tiền, chi tiêu đều phải dùng sách nhỏ nhớ kỹ. Bất quá Đoạn Tuyết tốt xấu xem như thời thượng đô thị bạch lĩnh, mua quần áo đều là mua đại giới tiền kinh điển khoản, sau đó như vậy phối hợp quần áo rất có cảm nhận, cùng nói mua tiện nghi quần áo, không có một cái có thể đè ép được trận quần áo, còn không bằng mua quý một chút quần áo. Mỗi cái nữ thần đều sống được vất vả, nhất là cố gắng lại đẹp nữ thần càng ghê gớm, mới có thể để ngươi nhìn có thể nhẹ nhõm hoàn thành bất cứ chuyện gì. Văn Hưng nghe được Ninh Thư lời nói, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, chỉ là, nói ra, ta chính là ta, còn có thể là ai? Ninh Thư cũng không có vạch trần cái gì, chỉ cần không ảnh hưởng nàng nhiễm, vụ là được rồi. Hết chương.